Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 332, không thể làm ta lẳng lặng trang cái bức sao? Trang Dương lung tung xem xong liền ký tên. Đồng Chiến Tuyết hỏi hắn muốn thân phận chứng, sao chép một chút, còn cho hắn thời điểm trả lại cho hắn một cái tượng trưng thân phận chứng kiện. Giấy chứng nhận thượng viết tên của hắn, thức tỉnh năng lực cùng với viêm tổ thành viên thân phận. Tạm thời không có quân hàm, muốn quân hàm đến dựa chính hắn tích lũy quân công. Trang Dương thực vui vẻ, cầm giấy chứng nhận khoe khoang. Về sau huynh đệ ta cũng là có người của tổ chức. Ha ha ha, Ngô Tiện cười cười, ta mang ngươi đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh. Về sau ngươi cứ đợi ở chỗ này huấn luyện, nơi này không thể tùy tiện ra vào. Có sự tình đi ra ngoài muốn xin nghỉ, làm cái gì sự tình đều muốn trước tiên đánh báo cáo. Nếu gia nhập viêm tổ, liền phải tuân thủ kỷ luật. Trang Dương liên tục gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, Ngô Tiện cũng chỉ là trước cho hắn đánh cái dự phòng châm. Nơi này kỷ luật, tự nhiên có huấn luyện viên tại kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn. Dẫn Trang Dương tại cơ dạo qua một vòng, Trang Dương cùng phê thuốc kích thích dường như, một lúc hỏi Ngô Tiện lúc huấn luyện có thể hay không đánh thương. Hắn còn không có sờ qua thương, hảo suy nghĩ thử. Một lúc hỏi Ngô Tiện lúc huấn luyện có dạy lái phi cơ. Hắn còn chưa mở qua phi cơ. Dù sao vấn đề đặc biệt nhiều, cùng như con ruồi ở bên tai ong ong. Ngô Tiện chịu đựng tính tình dẫn hắn đi bộ xong rồi một vòng, cuối cùng mang theo hắn đi ký túc xá. Đồng Chiến Tuyết an bài hắn cùng Ngô cùng ở tại một ở giữa ký túc xá. Hắn dẫn Trang Dương lúc tiến vào, Nhị Thất cùng Hạ Khắc đều tới một hồi, đang cùng Ngô cùng nói lời nói đâu. Ngô cùng nhìn đến Ngô Tiện thực hưng phấn, cùng hài tử nhìn thấy ba dường như. Ngô Tiện, ngươi là tới xem ta sao? Ta ở chỗ này nhưng ngoan, biểu hiện nhưng hào, huấn luyện viên mỗi ngày khen ta. Ngô Tiện ách âm thanh, gật gật đầu nói, thuận tiện đưa cái giải buồn cho ngươi. Hắn chỉ Trang Dương, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là Trang Dương, hắn kêu Ngô cùng, về sau hai người các ngươi sẽ huấn luyện chung, ăn ở đều cùng một chỗ. Chào ngươi, khó huynh. Trang Dương là cái tự quen thuộc, thân thiết cùng Ngô cùng chào hỏi. Ngô cùng nhếch miệng nhất tiếu, xin chào, Trang Dương, này liền tính nhận thức. Ký túc xá thật lớn, có thể ở bốn người, nhưng hiện tại chỉ có Ngô cùng Trang Dương hai người ở. Trên bàn đôi rất nhiều thư, còn có vở. Ngô Tiện nhìn xem, nguyên lai là Ngô cùng ở học viết tự. Hắn nghe Đồng Chiến Tuyết nói qua, Ngô cùng năng lực học tập rất mạnh, hiện tại đã có thể nhận thức rất nhiều chữ, cũng có thể viết rất nhiều chữ, phi thường khắc khổ, còn sẽ không chậm trễ tu hành. Nguyên tố lực tăng cường rất nhiều, tiến bộ để cho người ta kinh ngạc. Trang Dương thấy được trên tường dán chương trình học biểu, líu lưỡi, chương trình học như vậy khẩn, trừ bỏ huấn luyện còn có văn hóa khóa đâu. Văn hóa khóa là chuyên môn cấp Ngô cùng bài, ngươi có thể không dùng tới, tiết kiệm được thời gian dùng tới tu hành. Ngươi về điểm này nguyên tố lực gặp được nguy hiểm liền tự bảo vệ mình đều không đủ. Nếu không nắm chặt thời gian tăng lên, lần sau ra nhiệm vụ cũng không mang theo ngươi. Ngô Tiện nói nói, Trang Dương sau khi thức tỉnh chỉ lo kiếm tiền, chưa từng có tu hành qua. Bị Ngô Tiện vừa nói như vậy liền vỗ bộ ngực bảo đảm, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không kéo tổ chức chân sau. Tổ chức tin tưởng ngươi. Ngô Tiện vỗ bả vai của hắn một cái. Cơm chiều Ngô Tiện ba người là ở trong căn cứ ăn. Này xem như viêm tạo thành lập lúc sau tiểu tổ lần đầu tiên liên hoan. Đồng Chiến Tuyết nhường nhà ăn cho bọn hắn mở ra tiểu táo. Chính nàng cũng cho bọn hắn thấu một cái nhân số. Sáu người vây quanh một trương có thể ngồi 10 cái người cái bàn. Lại cũng không rõ lạnh. rốt cuộc có Nhị Thất cùng Hạ Khắc địa phương liền lạnh không được chàng. Hiện tại lại thêm một người Trang Dương, ba nam nhân một đài diễn, chuyện cười liền không có đỉnh quá. Tiểu Táo khai cái lẩu, mùa đông ăn lẩu bất quá thích hợp nhất, ăn lẩu cũng là có thể nhanh nhất tăng tiến hữu nghị một trong phương thức. Năm cái đại nam nhân ăn lẩu, sức ăn kinh người, thịt dê thịt bò đều là thành bàn hướng trong nồi ném. Chỉ có Đồng Chiến Tuyết một người xuyến thức ăn chay ăn. Ngô Tiện cho nàng gắp điểm thịt dê, ăn nhiều một chút thịt dê à. Mùa đông ăn thịt dê bổ dưỡng. Đồng Chiến Tuyết hơi hơi nhất tiếu, im lặng không lên tiếng ăn. Trang Dương khẽ meo meo hỏi Nhị Thất, Ngô Tiện cùng đồng đội trưởng quan hệ thế nào nha? Nhìn rất thân mật đâu, thuần khiết cách mạng hữu nghị. Nhị Thất lấp một miếng thịt tiến trong miệng nói, Trang Dương di thanh âm, ta đây có thể truy đồng đội trưởng sao? Nàng là ta đã thấy nhất nữ nhân xinh đẹp, người cũng là ta đã thấy nhất có dũng khí nam nhân. Nhị Thất bội phục nói, có ý tứ gì? Trang Dương không nghe hiểu ý tứ, nhưng lại không sợ chết ngươi liền truy. Hạ Khắc nghe được hai người bọn họ châu đầu ghé tai, hảo tâm cấp Trang Dương phiên dịch một chút. Trang Dương tê một tiếng, đồng đội trưởng như vậy hung sao? Ngươi nhìn nàng trừ bỏ Ngô Tiện ở ngoài, đối ai cười quá? Nhị Thất hỏi. Trang Dương suy nghĩ nghĩ, giống như đối với hắn vẫn luôn bộ dạng lạnh như băng. Hắn như có điều suy nghĩ một lúc, bừng tỉnh, ta hiểu, biết cái gì? Nhị Thất cùng Hạ Khắc nhìn hắn. Trang Dương cầm thanh âm áp càng thấp, đồng đội trưởng thích Ngô Tiện đúng không? Nhị Thất cùng Hạ Khắc hướng hắn dựng ngón cái, có nhãn lực thái độ. Trang Dương hắc hắc nhất tiếu, cái kia cần thiết, ta đây liền bất hòa chúng ta đội trưởng đại nhân đoạt muội tử. Nhị Thất, ha ha, nói thật giống như ngươi đoạt liền có thể cướp được tay dường như. Hạ Khắc, hôm nay bị Ngô Tiện học một khóa còn không có trường trí nhớ. Hai người các ngươi liền không thể để cho ta lẳng lặng trang cái bức sao? Trang Dương oán niệm nói, Ngô cùng ngồi cách bọn họ cũng gần. Nhìn đến bọn họ xì xào bàn tán liền suy nghĩ thò qua tới nghe. Nhưng chỉ nghe được này một câu, lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới. Trang bức là có ý gì? Hắn hiện tại ở vào điên cuồng hấp thu tri thức giai đoạn. Không hiểu liền thích hỏi. Bị căn cứ người phong là vấn đề tiểu vương tử. Nhị Thất cùng Hạ Khắc đồng thời sở trường chỉ Trang Dương. Ừ, người hảo hảo xem mặt của hắn. Đây là Trang bức phạm dáng vẻ. Ngô cùng còn thật nghiêm túc nhìn, nhưng là cái gì đều không thấy hiểu. Trang Dương lườm bọn hắn một người liếc mắt một cái. Đối Ngô cùng nói ra, tối về ta lại giải thích với ngươi. Ngô cùng nga thanh, thật cũng không hỏi lại, tiếp tục vùi đầu ăn lẩu. Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết cũng mặc kệ bọn hắn mấy cái xì xào bàn tán cái gì. Hai người đang ở nói Vu Thần giáo sự, Vu Thần giáo tận sức với tìm kiếm cổ chiến trường, đều đã tìm được nước ngoài đi. Cổ chiến trường khả năng ở nước ngoài sao? Ngô Tiện hỏi, Đồng Chiến Tuyết lắc đầu, không rõ ràng lắm, nhưng là Vu Thần giáo nếu ra ngoại quốc tìm, vậy chứng minh bọn họ tại trong nước không có tìm được họa thượng địa phương. Ngô Tiện cảm thấy có, nói lẽ ra, cũng không nóng nảy cái này sự tình, chúng ta liền đợi đến Vu Thần giáo tìm được cổ chiến trường lúc sau tới tìm ta đi. Đồng Chiến Tuyết gần nhất cần với tu hành, cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, một trận cái lẩu ăn nhiệt nhiệt nháo nháo, sau khi ăn xong Ngô Tiện ba người liền phải trở về. Trang Dương xe lưu tại căn cứ, ba người khai Ngô Tiện xe trở về, trên đường Ngô Tiện vấn đạo Hạ Khắc, để ngươi hỏi thăm Lôi Thần Vũ tin tức nghe được sao? Hạ Khắc so một cái ok thủ thế. Lôi Thần Vũ đêm nay muốn đi Tam Hiệp Cốc chơi xe. Tam Hiệp Cốc, đi như thế nào? Ngô Tiện hỏi, muốn đi tìm Lôi Thần Vũ tính sổ sách sao? Hạ Khắc hào hứng hỏi, Ngô Tiện Hạp nhắm mắt ra. Hạ Khắc một cái búng tay vang lên. Ta tới khai, ta trước kia cũng đi nơi nào chơi đùa vài lần. Lộ Thục, Ngô Tiện dừng xe bên lề, cùng Hạ Khắc trao đổi một chút vị trí. Hạ Khắc hào hứng lái xe đi Tam Hiệp Cốc, lại có thể nhìn đến Ngô Tiện đi học. Sảng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,